Mắt anh Lưu bị mù rồi hay sao mà coi trọng cô ta? Chấm. Tôn Dương cùng mấy tên đàn em của anh ta khiếp sợ cũng không thua gì Dương Mai. Trước đó bọn họ chưa từng thấy Lưu Thiên Hàn, nhưng tên tuổi của anh Lưu như sấm bên tai. Ở trong mắt bọn họ, Lưu Thiên Hàn giống như là bạo quân, đối đãi với phụ nữ nhất định cũng sẽ ngược sống ngược chết. Bọn họ như thế nào cũng không dám tưởng tượng, anh Lưu sát phạt quyết đoán, thế mà lại dịu dàng như thế. Quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cứng nhắc cũng có thể trở thành mềm mại dịu dàng. Anh Lưu tốt với phụ nữ này như vậy, hai đứa nhỏ là con của người phụ nữ đó, vậy bọn nó chắc chắn là con của anh Lưu. Bọn người Tôn Dương cảm thấy vô cùng may mắn, Diệp An Bảo đã cho bọn họ cơ hội lựa chọn một lần nữa, mà bọn họ cũng đã nắm chắc cơ hội, nếu không thì bây giờ đã sớm bị anh Lưu ăn thịt không nhả xương mà chết rồi. Lưu Thiên Hàn làm lơ sự khiếp sợ mọi người, anh vẫn tiếp tục lên tiếng. Nếu tay đau, có thể để Nhạc Dũng thay em ra tay. Lưu Thiên Hàn vừa dứt lời, Cao Bắc Vinh liền dẫn theo vài người mặc áo đen tiến vào. Lưu Thiên Hàn, không cần tôi tới hỗ trợ cậu sao? Gần đây tôi thật sự ngứa tay lắm rồi. Thật sự khó chịu, nếu cậu thích, tôi tặng người phụ nữ đó cho cậu. Lưu Thiên Hàn ngước mắt lên, không chút dao động nói. Thật sao? Vẻ mặt Cao Bắc Vinh đầy vui vẻ. Anh ta nở nụ cười gian xảo đi tới trước mặt Dương Mai. Dáng người cũng được, chỉ là mặt có chút xấu. Cái gì mà mặt có chút xấu? Người phụ nữ này ghét nhất bị người khác nói mình xấu. Dương Mai quên đi sợ hãi. Cô ta tức giận tới nỗi muốn hộc máu. Cô ta vừa định chất vấn Cao Bắc Vinh dựa vào cái gì mà nói cô ta xấu. Cao Bắc Vinh đã nắm lấy cằm của cô ta. Chậc chậc, khuôn mặt này, nếu đổ axit lên không biết sẽ biến thành dạng gì. Còn có con dao này nữa. Đây là muốn đâm chết người sao? Một khuôn mặt xấu xí như này. Chuyện khác, tôi thật sự không làm được với cô ta. Có điều vẫn có thể vui vẻ đóng. Mãn Thanh Thập Đại khóc hình. Với cô ta, Cao Bắc Vinh ghét bỏ mà gạt mặt Dương Mai. Lúc cùng cô ta chơi đùa, trước tiên phải che mặt lại. So với cô Dương Xuân Bạch Tuyết còn xấu hơn. Tôi sợ nhìn rồi thì tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Dương Xuân Bạch Tuyết xấu như vậy, người đàn ông này dám nói cô ta xấu hơn cả Dương Xuân Bạch Tuyết. Không thể nhẫn nhịn được nữa mà. Dương Mai vừa phẫn nộ vừa ấm ức. Cô ta nhìn về phía Lưu Thiên Hàn với vẻ đáng thương. Cất giọng lên án. Anh Lưu, anh không thể để người khác khi dễ tôi như vậy. Anh chính là bạn trai của chị Nhan Vũ Trúc. Anh yêu chị Nhan Vũ Trúc như vậy. Tôi là chị em tốt nhất của chị ấy. Anh không thể mặc kệ tôi. Lại là bạn trai của Nhan Vũ Trúc. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy lời này vô cùng chói tai. Cô không thích nghe. Có thể là lúc đang ghen tuông, lá gan cũng lớn hơn. Giờ phút này, cô thế mà lớn gan ôm cổ của Lưu Thiên Hàn, như muốn đánh dấu chủ quyền mà ấn sâu lên môi anh. Anh Lưu, cô ta nói anh là bạn trai của Nhan Vũ Trúc. Anh nói cho cô ta biết đi. Anh là bạn trai của ai? Cách chương.